Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nha. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 929 ạ. Phong xin chào RMVN nha, chào Bin ở Huế, chào Đinh Mạo Phạm, chào Thanh Nghiêm, chào Mạnh Tùng Hoàng, chào Nguyễn Vũ, chào Thanh Đức Hoàng nhé, chào anh Mr. Anh, chào Thùy Nguyễn ạ. Hôm nay lại lên sóng muộn quá. Mọi người vào nghe chuyện thì ủng hộ Phong một like video mọi người nhé, và một chia sẻ rộng rãi các tập đầu tiên của bộ truyện này. Giúp Phong một đăng ký kênh ở kênh này nè mọi người nhé. Chào Hoàng Nguyễn ạ. Huyền Giám thì vẫn có nhé, nhưng mà chắc hai tập này sẽ đọc ngắn hơn, bởi vì mai anh phải đi sớm mà nãy về muộn. Huyền Giám rất là hay đấy. Huyền Giám thì không đơn giản mà đang ở top mà mua nguyệt phiếu ở bên Trung đâu. Một bộ chuyện lạ, gu lạ, anh em thích. Chào Vũ Mai nhé. Chúng ta bắt tập truyện. Dạo này bản dịch nó hơi bị khập khiễng một tí, có gì anh em thông cảm nhé. Mình đọc nó cũng hơi vấp. Chào Nguyễn Vũ, thả tim vui đi anh em. Huyền Giám thì tập chắc là tập 9 mấy sao ạ? Huyền Giám thì nó đi lên từ từ, gia tộc nó đấu tranh khó khăn, nó khác đời khó khăn lắm anh em. Nó không như là cái chuyện như Vẫn Đọc là một xoay quanh một nhân vật. Đến Khương Vọng này vẫn là xoay quanh Khương Vọng, nhưng Huyền Giám thì không. Huyền Giám nó có thể chết bất cứ lúc nào. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 929. Tất cả công kích của Yến Kiều không thể lay động người trước mắt chút nào. Nhưng thần đã hiểu, thần chỉ là không thể đối kháng đoạn lịch sử này. Thôi Nhất Cảnh trước mắt không tồn tại, mà về mặt lý luận mà nói, tất cả những sự tồn tại cần phải giả thần giả quỷ, mượn thế dọa dẫm, đều không thể gây uy hiếp cho chủ nhân bây giờ. Nếu đối phương cần thông qua thần để làm gì đó đối với chủ nhân, vậy đối phương không thể thực sự làm tổn thương đến chủ nhân hiện tại. Đây là một phán đoán tương đối vô lý, nhưng lại là nhận thức của thần về hiện thực. Người cũng muốn thu ta làm chó sao? Yến Kiều không nhanh không chậm nói. Đều đã phải làm chó, vì sao ta không làm con chó đứng đầu hiện thế chứ? Hắn đứng đầu hiện thế? Thôi Nhất Canh cười nhạt, ý trào phúng rất nặng nói. Có phải đã đánh giá thấp người trong thiên hạ rồi không? Yến Kiều từ khi ngồi trên bảo tọa Diêm La Đại Quân, hàng tỷ loại âm thanh hỗn loạn xung đột trong đầu đã dần dần được xoa dịu. Có lúc cảm thấy xôi xa, có lúc cảm thấy xa xôi, mà bây giờ lại vang vọng ở bên tai. Thần cẩn thận lắng nghe những âm thanh kia, những âm thanh hỗn loạn điên cuồng muốn đánh sập đề chắn lý trí. Đề chắn lý trí này là chủ nhân giúp thần xây dựng, vì thần ở trong biển tiềm thức tách ra một mảnh tịnh thổ tâm linh, mà bây giờ lại càng có bờ biển thần ý. Trước kia thần hễ một chút liền liền rơi vào hỗn loạn, bây giờ đã có thể tĩnh tâm nghe tạp âm như là sóng biển. Thần đương nhiên không có rửa tâm đổi mặt, một lòng hướng thiện cũng vĩnh viễn không làm cho một con chim ngoan. Bây giờ quá đau ở sau lưng, thần chức ở thân, thần sẽ giữ quy củ để bản thân sống lâu thêm một chút. Một hồi lâu sau mới giống như là hoàn hồn lại nói, chuyện sớm muộn thôi. Thôi Nhất Cảnh nói, có lẽ chính hắn cũng không có lòng tin như ngươi. Yến Kiều ngữ khí nghiêm túc nói, bởi vì hắn ta không giống ta, có thể ngưỡng vọng chính mình. Thôi Nhất Cảnh ha ha cười nói, ngươi sẽ không cho rằng ngươi ở đây biểu trung tâm. Hắn có thể nghe được chứ. Ảnh hưởng của hắn với ngươi đã sớm bị ta ngăn cách. Nhĩ đức quán, nhĩ thức quán, ở đây không thu được gì hết. Yến Kiều hung hăng choán ta một cái ánh mắt nhìn, coi như ngươi lợi hại, sau đó ngậm miệng lại. Đã như vậy, thần liền không muốn nói lời vô ích nữa. Nhưng mà Thôi Nhất Canh đưa tay ra, ở trong lòng bàn tay lơ lửng một cái xích tâm ấn. Ta không muốn ngươi làm chó, ta muốn cho ngươi tự do. Thôi Nhất Canh nói. Ngươi càng nói càng phức tạp rồi, ta nghe không hiểu gì cả, truyền quá nhiều ta đau đầu lắm. Yến Kiều xé áo niệm miệng ở trên người xuống, làm một cái gối đầu. Giết hay là không giết ta? Không giết thì ta đi ngủ đây. Thôi Nhất Canh trầm mặc một hồi, vẫn mở miệng nói. Người đã là Dương Thần hiện thế, Diêm La Đại Quân, chỉ có Địa Tạng Vương có thể kiềm chế được ngươi. Khương Vọng bây giờ mạnh hơn nữa cũng không làm gì được ngươi. Ngươi đang lo lắng cái gì? Ngươi cũng là tuyệt đỉnh, hắn cũng là tuyệt đỉnh, ngươi không hề thấp kém hơn ai. Thanh âm của Thôi Nhất Canh cực kỳ có tính kích động, sau đó lại trở nên kích động nói. Nô dịch ngươi, há chỉ là ấn ký nhỏ bé này chứ, là sự mềm yếu và sợ hãi của ngươi. Ấn ký xích tâm này dễ dàng bị bóp nát, dùng để hô ứng sự mê hoặc làm dao động lòng người kia. Thế nhưng Yến Kiều đã ngủ rồi. Gần như ngay khi Khương Vọng đẩy cửa ra, cả tòa Thái Hư Các lâu liền ầm ầm vang lên. Thanh quang đại thịnh, kích thích văn khí thác lũ của hãn Thanh Đồng, chính diện đối đầu với nó. Một bên đã đương đại động thiên chí bảo càng ngày càng cao ở trong dòng người nhân đạo. Một bên đã bảo cụ Nho Tông lịch sử lâu đời, có văn khí của Cần Khổ Thư Viện các đời gia trì, từng có khoảng cách rõ ràng, bây giờ lại thế chân vạc. Từ trong lát các lầu, xuyên qua chín sợi xiềng xích to bằng miệng bát, rào rào, xuyên qua không gian, mà lại như là đầu rắn thương sắt, hung hăng đâm vào trong trúc giản. Sợi xiềng xích căng thẳng thành cầu sắt này, đen nhánh ánh tím, ở trên đó có từng sợi tơ nhỏ điện quang nhảy nhót, nghe kỹ có tiếng sấm như là tiếng thú gầm nữa. Đây chính là pháp trị độc đáo do Kỳ Quỹ sáng tạo, đã thay thế pháp gia bí thuật ban đầu. Xếp thứ ba trong 10 đại xiềng xích của pháp gia, tên là Thiên Lý Bất Dụng, còn được gọi là Thiên Khiển. Để luyện thành thuật này, Khương Vọng đã bị mời đến chém vô số lần thiên đạo sát kiếp, thiên đạo sát kiếm, thậm chí còn mang hắn đi du ngoạn thiên hải. Sợi xích này lấy trật tự pháp gia làm chủ, mượn uy nghiêm thiên đạo mà lại dùng lôi điện để cụ hiện uy nghiêm này, thực là tuyệt đỉnh pháp môn. Chạm đến thiên quy địa cổ cũng là thủ đoạn mạnh mẽ mà hắn sau khi tuyệt đỉnh còn phải cố gắng suy diễn. Lúc này lại làm cầu nối, kết nối hai tòa động thiên để loại liên hệ này biến thành trật tự vĩnh cố. Kỳ Quỹ sải bước lên cầu xích, theo sát phía sau Khương Vọng đi vào trong thư viện. Đấu chiều nóng lòng không thể chờ đợi. Lý Nhất nhấc chân liền đi. Trọng Huyền Tuân bước đi tiêu sái, vừa đi, vừa còn có nhã hứng nhìn câu đối ở cửa Cần Khổ thư viện. Mặc xả lai ý, nhật nhập, nhất cấp sơ hữu tận, thiên ký thử tâm, chu đình báo trạo hải vô biên, hoành viết tự an thiên mệnh. Một câu đối khổ tâm cần cù, nỗ lực tiến lên, lại phối với hoành phi an phận nhận mệnh, thoạt nhìn rất có chút xung đột. Đọc kỹ sau, là có thể cảm thụ được sự thản nhiên sau khi đã cố gắng hết sức, sự không thẹn với lòng sau khi tận tâm. Cứ thế giải thích cả cuộc đời của Tống Cầu Thực. Thường Minh bước lên đỉnh đầu, chư ngoại thần tượng. Áo bào đen rộng lớn che giấu hắn thành một phần của bóng tối. Thần tượng tàn ra ánh sáng hủy diệt bước đi, ầm ầm bước vào Cần Khổ thư viện. Tần Chí Trần lại cố ý tụt ở phía sau, để Hoàng Xá Lợi còn chưa tuyệt đỉnh đi trước. Hoàng Xá Lợi liếc nhìn hắn một cái, hào ý tâm lĩnh, rồi nhưng mà nếu ta còn cần ai đó phân tâm bảo vệ, thì không có tư cách tham gia vào chuyện này. Nói xong chỉ là vừa chuyển mắt, những vết thương ngoài da ở trên người liền đã biến mất không thấy. Trong mắt nàng gào thét năm tháng, nơi sâu thẳm của biển thời gian có một ngọn pháp tháp Phật sừng sững nhô lên. Ngọn tháp Phật này không hề từ bi, ngược lại tràn ngập hơi thở bạo liệt, ở trên biển bốc cháy nổ diễm. Chiếc hàng ma sử như chiếc thuyền cô độc trôi nổi, rơi trên tháp đỉnh, tựa như là kim châm dẫn động sấm sét. Ầm một tiếng, tiếng sấm vang lên trên trận. Thiên tụng, đại từ bi phổ độ tâm kinh. Chúng sinh thấy ta nhiều oán hận, ta cũng không chịu thương chúng sinh. Nụ cười của Phật mặt vàng ở trên phổ độ hàng ma sử lại càng ngày càng rõ ràng trong thời gian. Từ khi thiên hạ Lý Nhất phá vỡ gông xiềng trong cõi u minh, ở trên trời Khương Vọng được một lần nữa đổi mới kỷ lục tuyệt đỉnh. Những thiên tài tuyệt đỉnh hiện thế khác cũng lần lượt bước lên hành trình tuyệt đỉnh. Trong thời đại rực rỡ chưa từng có này, động chân đã không đủ để gọi là tuyệt thế. Nàng chưa tuyệt đỉnh, nhưng không phải là tư chất không đủ, mà là nghịch lữ quá mạnh. Hiện giờ Hoàng Phật đã đăng đỉnh, cúng Phật chân ở trong lôi âm tháp. nàng Hoàng Xá Lợi với tư cách là lữ khách thời gian, ở trong đoạn lịch sử này, không nói là như cá gặp nước, cũng là nhàn nhã thong dong. Cứ như vậy, Hoàng Y tung bay trong gió, nàng cũng đi vào trong hãn thanh giản. Chín giềng xích là chín cây cầu. Kỳ quỹ mặt lạnh không nói lời nào, nhưng hy vọng khi rời khỏi Cần Khổ thư viện là chín người. Tần Chí Trần một tay nắm lấy hư ảnh của Diêm La Thiên Tử, đạp lên giường xích đi vào trong viện, là người cuối cùng vào, quay tay đóng cửa viện. Cánh cửa gỗ có vết tích thời gian loang lổ, một khi bị màu đen nuốt chửng liền biến thành thiết bích kiên cố không thể phá vỡ. Thái Hư Các đến làm việc, tạm thời thanh trạng. Gió thu hưu hắt, lá rụng đầy sân. Tám người đi vào Cần Khổ thư viện, khi đó vừa đúng cuối thu. Tiếng bước chân là dẫm lên lá rụng nhẹ nhàng, nhỏ mịn mà xa xôi, tựa như là cũng đang cảm khái thời gian. Ở trước mặt có một chiếu bích, chắn ngang trước đường, nhưng mà lại ngăn cách trên dưới trái phải, cấm tuyệt thần niệm kéo dài về sau. Ở trên chiếu bích có vô số văn tự, nhưng mà mỗi một chữ đều đang trốn tìm với tầm mắt. Mỗi lần quét qua, văn tự liền bỏ chạy. Đây là đang khảo ai vậy? Khương Vọng đứng trước chiếu bích, có chút khó hiểu. Hắn đã chuẩn bị xong để vào đây đại chiến một trận. Cái gì tiền thánh cổ hiền, thiên ngoại chu ma, không gì khác là tranh phong đối đầu, đao kiếm treo mạng. Hắn không sợ tranh giết. Nhưng bây giờ là sao? Võ khảo dừng lại đổi thành văn khảo ư? Đều siêu phàm tuyệt đỉnh rồi, còn phải làm thư viện, còn phải đến thư viện làm bài sao? Những văn tự này tuy rằng chạy trốn khắp nơi, nhưng mà với tu hành mục thức như hắn, của hắn, bắt giữ cũng không khó. Mục tiên nhân đề kiếm đi ra, dễ dàng đem những văn tự này gom thành một bài văn, sau đó mới hiểu chiều bích này đang đợi một đáp án. Hắn cũng coi như là người không rời tay sách, hễ có cơ hội liền đọc sách, kinh sử bách gia đều không bỏ qua. Thế nhưng bài văn này xác thực là chưa từng đọc. Dù sao học hải vô bờ, hắn đình đình trên đó cũng không được mấy năm. Có ý định chém phá, lại sợ dẫn ra cái gì đó biến hóa không thể biết, làm tổn thương đến Trung Huyền Giận, có lẽ vẫn còn sống trong đoạn lịch sử này. Cho nên người tiến vào đầu tiên như hắn, ngược lại chờ đến khi tất cả mọi người đều theo kịp. Chắc không phải là khảo người không học vấn không có tài. Đấu Chiêu ủng hộ. Đấu Chiêu khẽ nhất, hắn là người có tính tình cái gì cũng tranh trước, bước lên phía trước, chắn Khương Vọng ở sau lưng. Ở trong mắt kim mang lóe lên, lại lóe lên, lại lóe lên. Kịch tiên sinh, đây là sở trường của ngươi. Hắn nghiêng người nhường đường cho Kịch Quỹ. Mọi người đều là người đọc sách, cũng không đến nỗi hai mắt mù mịt, hắn chỉ là không kiên nhẫn. Đây là một bài văn viết theo chư thánh giảng nghĩa, ở bên trong pha trộn một phần của Mặc gia và Danh gia, là một cuộc thảo luận lớn. Truyền thừa cốt lõi của Danh gia đều đã thất truyền, vô danh giả đều đã chôn vùi, cũng không biết nơi này còn truyền cái gì. Bài văn trước mắt thực sự khó hiểu, muốn tìm hiểu ý văn không biết phải mài bao nhiêu uổng công khổ công, còn phải viết một bài văn tương đối để hồi đáp. Muốn giải khai hết tất cả những ám chỉ văn tự ở trong bài văn trước mắt, còn phải văn lý thông đạt, văn mạch tương thừa mới có thể đẩy được chiêu bích này. Có mấy người đàng hoàng ở trên đường vượt ải còn viết văn sao? Đây không phải là cái bầu không khí kia. Kỳ Quỹ mặt không biểu cảm, hồi lâu mới nói: đây không phải nội dung của pháp gia. Cái này cũng không được. Đấu Chiêu ánh mắt sắc bén như đao, đảo qua Kịch Lão Đầu, nơi ánh mắt hắn đứt qua, người thần đều phải tránh lui. Mọi người có lẽ đang suy tư, có lẽ đơn thuần trầm mặc. Tóm lại không ai dám tiếp nhận ánh mắt của Đấu Chiêu. Hắn cứ thế chém gió, rẽ lá, cuối cùng dừng lại ở Tần Chí Trăn mới tùy tiện đóng cửa. Tần Chí Trăn không hề có vẻ đắc ý, tuy rằng hắn có chút muốn cười. Hắn là một người tính cách trầm ổn, không biểu lộ hỉ nộ, ra mặt. Bình tĩnh tiếp nhận ánh mắt của Đấu Chiêu, không một chút nhường nhịn mà bước lên phía trước. Hắc y trên người hắn như là thiết giáp, vừa gọi gọn gàng lại vừa lạnh lẽo. Hư ảnh Diêm La Thiên Tử ở trong lòng bàn tay thu lại thành một đoàn quang nguyên huyền bí, khiến hắn được bao phủ trong một tầng u quang nhàn nhạt, cao quý. Hắn đem bàn tay đặt sau lưng, tay kia đặt trên chuôi đao, chậm rãi bước về phía trước. Không sợ hãi, không kinh ngạc, gần cao đầu mà bước. Đại Tần đế quốc ta vốn coi trọng văn chỉ. Tần Mỗ 3 tuổi đã đọc kinh, dùng tĩnh hư tưởng nhĩ tập để khai sáng. Hắn vừa suy tư vừa nói, dù sao quãng đường quá ngắn, mới nói được một câu đã đi đến bức tường chiếu. Ưu điểm của việc cân nhắc từng chữ chính là không cần lo lắng việc nói nhanh quá sẽ tự vả mặt. Hắn còn chưa kịp trào phúng đã nhận ra độ phức tạp của đề văn này. Muốn viết tốt bài luận này ít nhất thì cũng phải cần 3 năm canh giờ. Nếu muốn hoàn mỹ, phải sửa đi sửa lại thì mất 8 canh giờ trở lên, còn chưa tính đến những trường hợp viết thiếu hay là giải sai. Nếu Cam Trường An ở đây thì tốt rồi. Tiểu tử kia vung bút thành hùng văn, căn bản không thành vấn đề, có thể viết chết cả người ra đề nữa. Hắn nghĩ ra một câu rất hay, nhưng mà không nói ra. Các vị nhìn biển mà than thở, còn ta thì thấy con mồi mà mừng rỡ. Xem ra đề này không khó nhỉ? Đấu Chiêu đúng lúc lên tiếng hỏi. Tần Chí Chân nhếch miệng cười rạng rỡ. Sao? Đối với đấu các viên thì rất khó sao? Đấu Chiêu hào phóng gật đầu nói. So với việc đè người xuống đất thì phức tạp hơn một chút. Tần Chí Chân nói. Thì ra ngươi không biết. Đừng chỉ múa mép. Đấu Chiêu hất cằm ra hiệu hắn đi mà giải. Tần Chí Chân liền bước nhanh về phía trước. Mắt thấy sắp đụng vào bức tường chiếu, liền giơ tay lên, một tay xé ra. Luyện hư. Hư không nứt ra, giống như mở một cánh cửa trên tường chiếu. Toàn bộ tầm mắt đều là lưu quang không gian, rung động. Hắn trực tiếp đi vào, hư không như gợn sóng, tường chiếu khôi phục như cũ. Đấu Chiêu há miệng, muốn mắng nhưng lại sợ hắn không nghe thấy. Rời trường thi đi, đi cửa sau, cũng gọi là giải đề sao? Đại Tần đế quốc coi trọng văn trị như vậy đấy sao? Thực là Tây địch mà. Đi qua thì có thể đi qua như vậy, nhưng không giải được đề, vấn đề sẽ luôn tồn tại. Rất khó nói sẽ không ảnh hưởng đến sự phát triển sau này. Hoàng Xá Lợi đi lên phía trước nói, giao cho ta đi. Trong lúc nói chuyện, linh quang trên người nàng xoay chuyển giống như là đóa sen nở rộ. Một hư ảnh cây bồ đề mơ hồ hiện lên trên áo bào màu vàng phấp phới của nàng. Trong mắt ẩn lôi âm tháp, trong tim nở bồ đề thụ. Lúc này bọn họ đã nhận ra, việc Thư Sơn để chiếu vô nhan thay thế chức của Trung Huyền Giận không phải là vô cớ, có lẽ chính là đã tính toán được gì đó, dự định để chiếu vô nhan giải quyết vấn đề trong những tình huống tương tự, nhưng không cần thiết. Hôm nay toàn viện tề tựu, Thái Hư Các có phương pháp làm việc của Thái Hư Các, không cầu bất kỳ sự sắp xếp nào của ai cả. Hoàng Xá Lợi còn chưa chính thức khai mở cái trạng thái giác ngộ, chỉ là tỉnh thức bồ đề, liền đã linh quang liên tục, văn tư giạt giao. Những ám chỉ ở trong bạc danh hùng luận này gần như đã từng cái nhảy vào trong nước mắt trước mắt nàng. Nhưng có một bóng áo trắng đã vượt qua nàng. Cần gì phải phức tạp như vậy chứ? Trọng Huyền Tuân cười tiêu sái, tùy tay nhấc một thanh nguyệt luân đao, tay áo tung bay, đi đến trước bức tường chữ chiếu. Mọi người đều đang chờ đợi bài văn hay của hắn ta. Hắn cũng quả thực là vung đao múa bút, nhưng mà lại chỉ là một nét sổ ngang. Một vệt đao quang như xẻ tuyết. Hoàng Sát Lại còn tưởng rằng hắn muốn trực tiếp chém nát bức tường chiếu này, nhất thời không biết nên mắng hắn lỗ mãng hay là khen hắn phong thái. Vừa thấy ngu xuẩn lại vừa thấy thật là anh tuấn, dưới cái bồ đề vẫn còn tâm tình phức tạp. Nhưng sau khi đao quang lướt qua, trước mắt liền trống rỗng. 2361 chữ ở trên tường chiếu giống như là tuyết lớn bay tán loạn trong không trung. Tuyết rơi hết, chữ lại thành văn. Vẫn là những chữ đó, lại biến thành một bài văn hoàn toàn khác, hơn nữa còn vừa vặn đáp lại gần như là hoàn mỹ với bài văn trước. Chữ chữ thành bậc thang, dựng thành một cây cầu vòm, nước trong chảy róc rách, từ dưới vòm cầu chảy qua. Thì ra cách giải đề này còn có một yêu cầu mấu chốt như vậy. Đáp án phải nằm trong đề, không chỉ phải mổ xẻ ý nghĩa văn tự, cũng là không phải chỉ là văn mạch tương thừa, còn phải dùng sự kết hợp của những chữ này để đáp lại một sự kết hợp khác. Chỉ sợ cũng chỉ có Trọng Huyền Tuân một đao trảm vọng mới có thể trực tiếp khai mở những cạm bẫy chữ nghĩa ẩn dấu kia, chỉ thẳng đáp án cuối cùng. Tường chiếu chữ biến thành cầu vòm chữ, vượt qua dòng sông nhỏ của tháng năm. Người đi có thể tự do qua lại ở trên cầu. Bài văn hay. Khương Vọng đã sớm phát phiền, thật lòng khen ngợi. Trọng Huyền huynh vung đao như là thơ vậy, đúng là người đọc sách. Trọng Huyền Tuân tùy tay nắm lại, biến thành đao dài, thành ánh trăng. Thản nhiên bước lên cầu vòm, nghe được lời khen như vậy, lại lắc đầu. Gọn gàng, nhưng không đủ hoàn mỹ. Bài văn này vốn có thể có những đối luận đặc sắc hơn, nhưng mà người ra đề lại dùng cái gọi là sự khéo léo tự cho là đúng, để giới hạn sự đáp lại trong những chữ này. Hắn khẽ thở dài. Quá chú trọng vào giọt gọt rũa, mất đi linh khí. Đây cũng là thói quen cố hữu của Cần Khổ thư viện. Khương Vọng không nói gì nữa. Mọi người yên lặng đi qua cầu. Đi qua cầu đá là tuyết. Ở trên nền tuyết mênh mông có một rừng trúc, còn có bóng lưng của Tần Chí Trần. Gã này có lẽ cũng có chút ngại ngùng, một mình ngồi xổm ở đó bận rộn làm gì đó. Nền tuyết ở đây cực kỳ áp chế ngũ quan, dù là với thị lực của Khương Vọng cũng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ. Tần Chí Trần hình như đang dựng một tấm bia gì đó, đang dùng thanh mặc đao đó cẩn thận độc đẽo, khiến lòng người nặng trĩu. Chẳng lẽ đang đắp mộ khắc bia cho ai đó ư? Trong toàn bộ Cần Khổ thư viện, người có giao tình với Tần Chí Trần cũng không có ai khác. Làm gì vậy đấy? Đấu Chiêu nhấc chân đi qua, đứng ở sau lưng Tần Chí Trần, hơi cúi người xuống xem xét chữ hắn khắc, giọng điệu rõ ràng thả lòng nói: một đường luyện hư đi đến cuối cùng là được rồi chứ. Với văn trị của Đại Tần Đế Quốc, lão nhân gia ngài có đích thân ở đây đợi chúng ta. Tần Chí Trần không quay đầu, cũng không đáp lời, vô cùng nghiêm túc nói: nền tuyết rừng trúc này là một loại phong ấn cực kỳ phức tạp, ta đang cố gắng giải nó. Ta hiểu. Đấu Chiêu gật đầu nói: hư không cũng bị phong tỏa. Mọi người đều không nói gì, dù sao mắng Tần Chí Trần một mình Đấu Chiêu là đủ rồi. Tần Chí Trần vốn dĩ không mắng lại được Đấu Chiêu, lại thêm có chút đối lý, dứt khoát không nói một lời mà tập trung giải quyết phong trấn. Vừa nghĩ đến việc trước mặt Đấu Chiêu đang bó tay mà mình lại tiêu sái vượt qua bức tường chiếu chữ, liền cảm thấy những âm thanh bên tai chỉ là tiếng vo ve của ruồi nhặng, vô cùng yếu ớt. Sau khi mắng một hồi, Khương Vọng đứng ra nói: ta phải nói một lời công bằng. Tần các viên đang bận làm chính sự đấy, làm gì muốn cãi nhau không thể đợi ra ngoài sao? Hắn từ bi, thương người, khuyên nhủ hết lời, đến cả tính Phật cũng tuôn ra. Phải lấy đại cục làm trọng, Đấu huynh. Đấu Chiêu hận đến ngứa hết răng. Nếu không phải lấy đại cục làm trọng, thiên kiêu đao đã sớm chém xuống được rồi. Chém cả Khương lẫn Tần, xem ai còn ở đây giả người tốt nhé. Khương Vọng đem mắt ra hiệu cho hắn ta. Nghĩ đến năm qua người này có công lao với đạo thuật của mình, hắn cũng tạm thời quay đầu đi. Khương Vọng bước lên trước, ngồi xổm xuống bên cạnh Tần Chí Trần, nói: không cần khách sáo. Tần Chí Trần phản ứng lại một chút nói: cảm ơn. Khương Vọng vừa quan sát phong trấn ở trước mắt, vừa nói: người quen với Trinh Hầu à? Ta hỏi quan hệ của các ngươi thế nào? Thôi vậy, người có thể lấy ra tiền cùng nhân duyên quán không? Hả? Tần Chí Trần cuối cùng cũng quay đầu lại. Thôi, người cứ tiếp tục nghiên cứu đi. Khương Vọng bẻ đầu hắn lại. Tần Chí Trần cuối cùng cũng đọc xong bài văn chấn huyền ấn mà hắn ta vừa viết. Văn tự ngắn gọn, lập luận chặt chẽ, văn phong vô cùng thâm hậu, viết về sự tán thưởng và thở than đối với Cần Khổ thư viện, là sự đáp lại đối với văn khí mênh mông như sông biển trong đoạn lịch sử này. Sau đó đem tấm bia này như là trọng kiếm hung hăng cắm vào trong nền tuyết, hàn ý u phiêu như mây lơ lửng. Phía trên làn mây u u đó thấy được nguyện cảnh của vạn dặm sơn hà. Gió thổi tới, tuyết rơi, rừng trúc lại xanh tươi. Dấu bút trong trúc, ẩn giấy trong tuyết, văn khí làm nghiên, thời không duy thứ. Giọng của Tần Chí Trần càng thêm trầm ngưng. Ta đoán không sai, đây quả nhiên là tác phẩm thành danh của viện trưởng Tả Khâu Ngô, Lục Hào Sơn Hà Cấm, chỉ là dùng một lượng lớn văn khí để che giấu mà thôi. Náo loạn một hồi, người chỉ là vừa mới nhìn ra đề. Đấu Chiêu khó tin quay đầu lại nói: vậy người ở đây giả bộ làm ra vẻ nửa ngày là đang là tê liệt ai vậy? Đồng đội à? Ta lên ta cũng được. Một đao phong trấn, bác đại tinh thâm, trước phải xác định nó mới có thể giải quyết được nó chứ. Tần Chí Trần chậm rãi nói: nếu ngươi nghe cả cái này cũng không hiểu thì đừng có dùng cùng bản quân thảo luận. Đấu Chiêu là người nóng tính nhưng mà cũng không phải là người cố tình gây sự. Hắn tin rằng đao có thể giải quyết tất cả, nhưng mà trong tình huống Trung Huyền Giận còn sống chết chưa rõ thì đó quả thực không phải là một lựa chọn tốt. Bị Tần Chí Trần trào phúng trên phòng trấn, trở về hắn chắc chắn phải ra sức luyện tập. Nhưng một lúc này là chỉ nhếch miệng nói: vậy ngươi cần bao lâu? Tần Chí Trần nghiêm túc tính toán: 3 ngày. Hắn quả thực cái gì cũng am hiểu, cái gì cũng biết một chút, ngoại trừ đạo, đao thuật leo lên đỉnh cao. Thiên phú viên mãn tức cực hạn, còn nắm giữ rất nhiều kiến thức của chư tử bách gia, nhưng mà dù sao cũng không thể cái gì cũng đỉnh cao. Viết văn kém một chút linh khí, hơn ở sự ổn trọng, đối với phong trấn có nền tảng rất vững chắc, nhưng mà thiếu một chút độ cao. Dù sao là Tả Khâu Ngô viết ra, thượng cổ phong ấn thuật diễn biến chi ngã kiến. Vị đại tông sư này có cái nhìn rất sâu sắc về thượng cổ phong ấn thuật. Trong đương đại cũng có một số ít trong những đại gia phong trấn hắn tạo ra, không dễ dàng bị phá giải như vậy. Đúng là lục hào sơn hà cấm. Muốn giải quyết đạo phong trấn này, quan trọng nhất là phải hiểu được nó đang vận chuyển đoạn sơn hà nào, sao đối với đối chứng mà tháo gỡ. Đây cũng là đề phong cấm, cũng là đề lịch sử, lại càng là đề chính luật. Kỳ Kỵ lúc này lên tiếng nói, nếu ta cùng Tần các viên phân công hợp tác, có lẽ có thể rút ngắn thời gian xuống một ngày rưỡi, trong Huyền các viên đến làm chính luận cuối cùng là được. Pháp gia đối với phong cấm dù sao có chút đặc tâm đắc, Kỳ Quỹ về đạo này cũng xem như là cao thủ. Khương Vọng hắng giọng nói, ta quả thực cũng có chút hiểu biết về phong trấn. Đấu Chiêu nhướng mày, ai hỏi hắn? Trong lúc nói chuyện, Trấn Hà chân quân đã bước vào rừng trúc, giày nhẹ dẫm lên tuyết, để lại một chuỗi dấu chân rõ ràng, tựa như là dấu vết lịch sử. Nhờ vào công việc chuẩn bị ban đầu của Tần Chí Chân, đứng trên đầu đồng nghiệp, xem vấn đề quả nhiên là rõ ràng hơn. Ở trong khoảng thời gian này, Khương Vọng đã có một sự hiểu biết sâu sắc hơn về bộ lục hào sơn hà cấm này. Nếu muốn theo cách giải tiêu chuẩn, cùng Kịch Quỹ, Tần Chí Chân từ từ tháo gỡ chi tiết phong trấn, có lẽ một ngày rưỡi phá cấm quả thực là giới hạn. Nhưng hắn có cách giải khác. Lục hào sơn hà cấm, quan trọng ở sơn hà, liền như là thanh điểu xuyên rừng, thân ảnh của hắn chỉ thấy bóng lướt qua, vạt áo phiêu nhiên mang theo gió. Khi bát phong động, rừng trúc điên cuồng lay động, giống như là một cuốn sách phức tạp bị nhấc lên rũ bụi, nhưng lại một lần nữa là định chỉ. Bởi vì có 9 cây cầu đá cổ xưa đã xuất hiện ở trên không trung rừng trúc trấn trụ khu rừng này, khiến cho gió rừng tuyết ấm. Trường Hà cửu trấn lấy cấm phá cấm, ầm một tiếng. Nơi sâu trong lòng đất tựa như là địa long trở mình. Nền tuyết này vốn là nơi văn khí tụ tập, vì cấm pháp bị chấn áp mà bùng nổ. Văn khí mờ ảo trên trời, ẩn ẩn có hình ảnh vạn dặm sơn hà. Khương Vọng đạp lá trong rừng trúc, đi dạo giữa bóng xanh lay động, ngang nhiên, ngang thân rút kiếm. Trúc xanh đều nở rộ, đều hóa thành thẻ tre, bay lượn quanh Khương Vọng. Ở trên từng thẻ tre, do văn khí sông pha mà hiện lên viết chữ. Những chữ này miêu tả nhân vật phong thổ mới thực sự gọi là sơn hà rõ ràng. Uy năng khủng bố của lục hào sơn hà cấm đến lúc này mới hoàn toàn được giải phóng, nhưng đồng thời có một cái đỉnh lớn màu xanh ngang trời mà lên. Cái gọi là vạn dặm sơn hà lại như là màn che quận lại, chỉ in thành một đoạn hoa văn ở trên thân đỉnh. Dùng cửu trấn thạch kiều trấn áp biến hóa lục hào, dùng thanh thiên kiếm đỉnh nâng đỡ sơn hà, xem cấm như xem vân tay ở trong lòng bàn tay, phá cấm lại càng dễ như trở bàn tay. Nơi nào sơn hà gánh thanh đỉnh, người nào lục hào tính cửu trấn. Khương Vọng thu kiếm cho bên hông, đất trời nhất thời tĩnh lặng, tay trái quán duỗi ngang trong không trung, nắm lấy quấn thẻ che kia. Rừng trúc đã không còn, áo xanh đứng trong tuyết. Ầm, lúc này mới có tuyết rơi đầy trời, vạn tài văn khí như là tuyết lở. Mọi người đều không nói gì cả, cẩn thận là cảm nhận những văn khí đang tuôn trào này, từ đó lĩnh hội khổ chất văn tâm của thư viện đệ nhất. Thư viện đệ nhất thiên hạ, sự biến hóa của Cần Khổ thư viện, câu chuyện của Cần Khổ thư viện, những văn khí này không trực tiếp miêu tả, nhưng có rất nhiều dính dáng. Thần diệt chi mâu, trảm vọng chi niệm, ban đầu và cuối cùng. Khác nhau những đều là đồng thuật đỉnh cấp nhất hiện thế, dùng ánh mắt cắt xẻ mảnh đất trời này thành cụ thể mà vi, không chỗ nào ẩn náu. Lúc này mảnh đất này lại không giống, làm sao có thể vô biên. Phía trước không xa chính là tường vây loang lổ của thư viện. Cái gọi là rừng trúc chẳng qua chỉ là hơn 10 cây trúc mau. Ở trên tường vây có một cánh cửa tròn, sau cánh cửa là cảnh xuân ấm áp. Đợi đến khi tuyết ở đây tán đi, liền thấy trong cánh cửa tròn một người đang dựa vào. Người này dung mạo bình thường, mặc trang phục nho sinh, đeo trường kiếm vỏ trúc, dựa vào cửa mà bất động, tựa như đang ngủ ở trong mộng, đã không biết bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm. Hắn đã già rồi, mái tóc đóng xương, khí huyết suy yếu, chỉ có đường nét mày mắt mơ hồ quen thuộc, chính là Nhất Tâm Kiếm. Thôi Nhất Cảnh năm xưa luyện kiếm trong rừng trúc, mỗi ngày luyện kiếm đến một canh. Trong cơn mơ màng, gió xuân thổi đến, ấm áp tràn ngập khuôn mặt hắn. Chậm rãi hắn nhấc mí mắt run rẩy, mở mắt ra. Tuyết mờ mịt ở trong mắt đã quét sạch, trong nháy mắt trở nên kiên định. Ánh mắt tản ra như hư, như vô số vụn sắt nhanh chóng gom lại thành thanh kiếm ngoan cố. Hắn dùng sự sắc bén và ngoan cường độc nhất vô nhị của mình một lần nữa nhìn lại khung cảnh cũ này, liền nhìn thấy tám người của Thái Hư Các. Lúc đó văn khí tan rã từ tuyết lớn trên cao, như là hổ, như rồng, tiếng rít gào cực gần như gầm thét chói tai. Khương Vọng nhiều năm trước đã từng thấy, tay cầm thẻ tre, lưng đeo trường kiếm, đứng ở vị trí đầu tiên. Phía sau hoặc ngồi xổm hoặc đứng, hoặc là đi hoặc dừng, đều là những nhân vật lừng danh đương thời, mỗi người đều phong thái tuyệt đỉnh, cùng nhau ngẩng đầu nhìn lại. Gió tuyết đều xa, câu chuyện tựa như ngày hôm qua. Thôi Nhất Cảnh như bị sét đánh, há miệng, trong mắt liền trào ra nước mắt. Đã quá nhiều năm. Quá nhiều năm rồi. Hỗn độn đã cách trốn tránh đau khổ, ôm đầu khóc lớn nói rằng mình đã quên hết, có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng người như Thôi Nhất Cảnh trải qua sự bào mòn của thời gian, kim khu ngọc tủy đều đã mục nát, mà vẫn quật cường đứng thẳng ở nơi đó, không hề cúi mình, sao có thể không đau khổ mà tỉnh táo chứ? Cho nên hắn lại nói, cách trận biến cố kia xảy ra đã 332 năm 03 tháng, lại thêm 7 ngày. Không ai đưa ra ý kiến phản đối. Thời gian mà Thôi Nhất Cảnh đã trải qua, trên đạo khu quán có thể thấy được rõ. Mái tóc xương, lúc mày tàn úa là vết thương của tháng năm. Chỉ có một lần giao thủ với Thôi Nhất Cảnh, nhưng ấn tượng rất sâu sắc. Khương Vọng còn nhớ, Thôi Nhất Cảnh là một người rất quý trọng thời gian. Chỉ có một lần giao thủ, nhưng một người quý trọng thời gian như vậy, là ở đây đếm thời gian, từng chút lãng phí trôi qua. Điều này thực sự là tàn nhẫn. Thần Lâm thọ hạn 516 năm, với thực lực và tâm tính của Thôi Nhất Cảnh, lại chưa đến thọ hạn đã suy tàn. Nỗi đau mà hắn phải chịu trong lòng còn lớn hơn nhiều so với nỗi đau mà đạo thân hắn phải gánh chịu. Đã xảy ra chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Hắn tùy tay đưa quyền thanh giản kia cho Trọng Huyền Tuân. Khi cầm thanh giản, hắn đã dùng tiên niệm quét qua một lượt. Quyền thanh giản này ghi lại một đoạn lịch sử. Đạo lịch năm 2531, Thiều Quốc diệt Yến Quốc. Xem ra bố trí ở đây, phong trấn Thôi Nhất Cảnh Lục Hào Sơn Hạ Cấm chính đã lấy núi sông nước Yến làm cơ sở. Núi sông nước Yến cùng với Hạ Quốc sau này có mức độ trùng đập rất lớn, bất quá đó là thời kỳ đỉnh thịnh của nước Yến. Vào đêm trước khi bị Thiều Quốc tiêu diệt, Yến Quốc chỉ còn lại 3 phủ, bao gồm cả Tường Hữu Phủ. Trận chiến tranh lớn nhất mật đề diệt Hạ sau này liền xảy ra ở Đồng Ương Thành của Tường Hữu Phủ trên Giang Âm Bình Nguyên, vạn kỵ đối xung. Phương pháp phá cấm bình thường, nhất định phải hiểu lịch sử của nước Yến, có nhận thức nhất định về chính trị nước Yến, hơn nữa cũng có thể tu hành không tệ trong đạo phong cấm. Khương Vọng dù sao cũng phong hầu ở trong chiến tranh phạt Hạ, lại có hiểu biết nhất định về việc Việt Thái Tông chết, Liêm Thị rời về phía đông cùng thời kỳ. Sau khi dùng cấm phá cấm, quay đầu nhìn lại để càng đã bóc kén rút tơ, rất dễ dàng đã học được bộ Lục Hào Sơn Hà Cấm Tàn Yến này. Đem cuốn thanh giản lịch sử có lẽ là do Tả Khâu Ngô tự tay viết, giao cho Trọng Huyền Tuân là muốn để hắn xem còn có manh mối ẩn dấu nào hay không. Dù sao Trảm Vọng rất dễ dùng, không dùng chẳng phải phí. Thôi Nhất Cảnh tuy vô thức rơi nước mắt, nhưng mà không có biểu tình khóc lóc. Người có ý chí cực kỳ kiên định như hắn, không cần thương hại, chỉ cần một chút bình tĩnh liền lại. Hiện tại cái sự bình tĩnh này đã có được trong giọng nói ôn hòa của Khương Vọng. Hắn mơ hồ nghe thấy tiếng phản xứng. Khương Vọng trước mắt dường như cũng đã về già, áo cà sa vải thô, tràn đầy Phật tính. Nỗi đau không ngừng kéo dài, giống như là vô tận, giống như là được an ủi. Thôi Nhất Cảnh nhìn rõ đôi mắt Khương Vọng, không phải năm xưa, nhưng vẫn giống năm xưa. Năm đó người này đến rừng trúc, chỉ báo tên Khương Vọng, nói ra mục đích là vấn kiếm. Hắn cũng chỉ đáp một chữ khả. Lúc đó hắn nghĩ, ít nhất trong tu hành, vị khách này là người cực kỳ giống hắn. Ở trên con đường tu hành chỉ tranh sớm chiều, còn đại thắng bại vinh nhục, lợi ích thành danh thực sự không cần để ý. Nhưng con đường dài, bản thân cuối cùng vẫn là tụt lại phía sau. Là còn chưa đủ nỗ lực sao? Dằn vặt cũng tính thời gian, đau khổ cũng là một loại lười biếng sao? Thôi Nhất Canh người có phải chưa dốc hết toàn lực không? Thôi Nhất Canh ngẩn người một chút, nói: ta cũng không biết. Ngày đó không có gì khác thường so với bình thường. Ta ở Cần Tâm Điện đọc sách, theo lệ đi Hậu Sơn Trúc Hải luyện kiếm. Khi ta đi đến đây, ta phát hiện sự biến hóa của thời gian. Cách một cánh cửa, xuân thu đã khác biệt. Ta thấy sư huynh trong nhắm mắt già chết, sư điệt quay người tóc bạc, một khắc trước còn đang chào hỏi ta. Sóng chiều thời gian giống như là sóng thần ập tới, thư viện chỉ còn là một chiếc thuyền con bị lật, không ai có thể tránh thoát. Là viện trưởng cứu ta. Ông ta phong ấn ta ở đây, nói biến hóa này đã xảy ra, bảo ta ở đây kiên nhẫn chờ đợi. Chỉ có tự mình ta nhìn thấu động chân mà có thể đi khỏi đạo phong chất này, đem tin tức mà truyền ra ngoài, tiếp nối truyền thừa thư viện. Thế nhưng ta không làm được. Ta không làm được. Cảm ơn các người đã tới. Mọi chuyện giao cho các người, ta đã yên tâm. Cảm ơn. Ta khô hao quang âm, không thể tiến thêm một bước. Ta lấy nhất tâm làm hiệu, nhưng mà tròn 330 năm, ta không thể nhất tâm với kiếm. Bên tai đều là tiếng khóc, trước mắt đều là người chết. Bọn họ đều đã chết rồi. Thôi Nhất Canh giống như một cây đã bị mối mọt đục sẫm, còn thứ rừng ở trước đó chỉ là vỏ cây khô héo. Hắn sau khi chút được gánh nặng, cuối cùng cũng thở phào một hơi. Hơi thở này đã xảy xả ra, cả người liền héo rũ. Hắn khàn giọng lặp lại: đều chết hết rồi. Bọn họ mà ngươi nói là chỉ những ai? Kịch Quỹ mở miệng hỏi. Thôi Nhất Canh nhìn hắn đau khổ lặp lại: toàn bộ Cần Khổ thư viện, có mình ta còn sống. Điều đó không thể. Kịch Quỹ không chút biểu cảm nói: trừ phi siêu thoát ra tay, nếu không ai có thể xóa bỏ Cần Khổ thư viện một cách không tiếng động. Nhưng mà càng là người siêu thoát lại càng bị theo dõi chặt chẽ, động tác lớn như vậy không thể không để lại chút dấu vết. Ẩn mật như là vô danh giả, sau khi cản trở đạo tà hưu cũng bị nắm được đuôi. Cần Khổ thư viện đã sớm xưng danh là thiên hạ đệ nhất, nội tình nặng nề, tầm ảnh hưởng to lớn, có thể nói là văn mạch đương thời. Muốn khác nó đi, chẳng khác nào là đang chính diện xung kích vào dòng chảy nhân đạo, sao có thể lặng lẽ không tiếng động chứ? Đấy không phải là nghiền chết một ổ kiến. Không phải nói người siêu thoát không thể xóa đi dấu vết như vậy, mà là nói dù là người siêu thoát cũng khó có thể ở trong sự kiện lớn như vậy xóa đi sự kinh giác của những người siêu thoát khác. 330 năm ta luôn ở đây, người đi qua trong tầm mắt của ta đều đã chết, những khí tức mà ta từng quen thuộc cũng lần lượt tàn lụi. Đây là cảm thụ của ta, cũng là kinh nghiệm của ta. Thôi Nhất Canh nhìn thẳng vào vị chân quân pháp gia ở trước mặt, trong mắt có nước mắt màu máu. Ta sẽ không nói dối chuyện này. Kịch Quỹ vẫn không có biểu tình nói: ta tiền người nói không phải là lời nói dối, chuyên ngành pháp gia của ta cũng phán đoán như vậy về ngươi, nhưng tin tưởng của ta không đáng nói. Điều chúng ta cần nhấn mạnh là nhận thức chính xác về tu hành, về hiện thực. Theo điều kiện đã biết, toàn bộ Cần Khổ thư viện hôm nay đã diệt vong. Sự việc này không thể thành lập. Không ai muốn tin sự đúng đắn của ngài hơn ta. Nhưng Thôi Nhất Canh nhìn xung quanh, lại giơ bàn tay khô héo lên, bàn tay kia run rẩy nói: ta không thể tự lừa dối mình. Thời gian vẫn luôn chạy về phía trước, ta đuổi không kịp, kéo không được, ta không có sức được. Từ năm trước ta đã không cầm nổi kiếm, tròn 330 năm trôi tuột khỏi kẽ tay ta rồi. Thôi Nhất Canh là một người kiên cường. Nếu hắn không đủ kiên cường thì không thể chịu đựng được đến tận bây giờ. Khi chứng kiến đồng môn đều chết, bản thân cũng vô vọng tiến lên, còn chịu đựng hơn 300 năm, chịu đựng đến khi Kim Khung Ngọc Tủy đã già cỗi mà hắn vẫn đứng ở đó. Nhưng nước nhỏ có thể làm đá thùng. Cho dù là trái tim kiên cường đến đâu cũng bị phong hóa trong sự thất bại không ngừng nghỉ. Điều quan trọng nhất là hắn đã không còn là trẻ nữa. Đạo thân mục nát như vậy, hắn đã không có nhiều thời gian nữa. nhiều nhất 10 năm, có lẽ là ngày mai hắn ta sẽ ngã xuống. Không đụng tường nam, không chịu quay đầu, những vết máu của hắn đều đã khô ở trên tường nam, chồng lên nhau từng lớp. Vậy tại sao ngươi còn sống? Khương Vọng hỏi. Vì truyền thừa. Thôi Nhất Cảnh theo bản năng trả lời. Truyền thừa của Cần Khổ Thư Viện. Thư Sơn vẫn còn. Đấu Trựa bên cạnh nói. Thư Sơn vẫn còn. Truyền thừa Cần Khổ Thư Viện sẽ không đứt đoạn. Chẳng qua là đám nho sinh này chết đi, đám nho sinh khác lại xuống núi. Thư sinh sự sinh tử của Thôi Nhất Canh không liên quan đến chuyện này. Nhưng những thái hư các viên này quá mức không nhân tình, lạnh lùng đến gần như tàn nhẫn. Thôi Nhất Canh có một khoảnh khắc tức giận, nhưng lại giống như bị cái gì đó đánh trúng. Hắn cuối cùng cũng hỏi lòng mình ở trong đau khổ, cúi đầu im lặng hồi lâu, cuối cùng ngẩng đầu lên. Ta không cảm tâm. Ta muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ta hy vọng mình có thể đòi lại công đạo cho đồng buôn đã chết. Cho nên người không thể chỉ giao cho chúng ta. Khương Vọng nói. Đúng vậy. Ta không thể chỉ giao cho các người. Thôi Nhất Cảnh dùng bàn tay run rẩy kia đến gần chuôi kiếm. Từng ngón tay một leo lên giống như là dây leo quấn quanh cây chặt chẽ ôm lấy. Chuôi kiếm gỗ như là bị sâu mọt sắp mục nát. Nhưng đã một lần nữa mang cho hắn ta sức mạnh. Hắn dường như lại nghe thấy một tiếng gió xuyên qua rừng trúc. Sạch sẽ như vậy. Tiếng sột soạt. Mấy trăm năm không thể nhất tâm. Cuối cùng, mắt hắn lại chỉ có kiếm. Chắc Phong xin phép ngừng sớm đây mọi người nhé. Hẹn mọi người ở tập tiếp theo vào ngày mai. Một lát nữa thì mình sẽ đọc một tập ngắn Huyền Giám Tiên Tộc nữa. Hôm nay mình nên sống hơi muộn. Và cũng xin phép là nghỉ sớm. Xin chào anh em nhé. Chào các anh em và xem livestream sau.